toàn chức pháp sư dị bản, chương 1313, mẫu nghi nữ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lóe lên một vòng thanh sắc, Thanh Hoàng Hiên Viên Long sử dụng thương mang thần nhãn chú định đóng gói lại Apei. Mạc Phàm, phong hệ cùng không gian hệ pháp tắc tại bát phương tứ hướng bất thình lình vẽ ra một cái tựa hồ long phong đấu khôi hình chiếc nón lá khổng lồ chụp xuống Apei vị trí cho giam cầm lại. Mà Thanh Hoàng Hiên Viên Long thế công không có đình chỉ, xì xì xì lôi điện vang lên, nó con mắt toát ra một tia màu xanh lôi hồ có bao nhiêu ngưng tụ xuống long chảo bấy nhiêu, lại nương theo thần phong bão táp ra tốc độ đến cực đại, nháy mắt nó vượt qua ngàn vạn dặm tập kích tới trước mặt Apei, hung hăng giáng xuống cửu âm thanh lôi chảo. Trần Long xưa nay luôn bị xếp vào hạng phẩm cửu ngũ chí tôn có nội tại mạnh nhất trong giới sinh vật, trong khi đó Thanh Long lại càng là chân long huyết mạch tuyệt phẩm, thân sinh bầu trời nóc nhà, là cấp tạo hóa của ma pháp vị diện, bây giờ còn mang theo triệu hoán vị diện vạn long cốc thần quyền của nó phù hợp với bản chất long tộc, chẳng cần bất cứ cái gì kỳ ảo phép thuật dã tràng, chẳng cần màu mè thiên đạo ban cho thần quyền chính là bạo lực thần quyền, trực tiếp cường hóa thể trạng, sức mạnh nhục thể cùng cơ bắp x5 lần. Hiện tại trở thành Thanh Hoàng Hiên Viên Long, kế thừa siêu huyết thành chí cao hư vô long thần, thêm vào trang bị đấu khải siêu thần trang cấp bậc cao nhất, trên lực lượng cơ thể nó khẳng định tuyệt đối là tối cường tồn tại, thậm chí thịt chắc xương khỏe lân bì cứng cáp không so với bất hủ đế hoàng nhục thể kém, nếu không muốn nói là có phần nổi bật. Mạnh là mạnh như thế, man lực cường độ thân thể đúng châu. Chỉ bất quá, có thể lần này, nó va phải hòn đá tảng, không cẩn thận ngược lại vỡ đầu. Xung quanh Apei giống như có một tòa liên miên bất tận cung điện thánh thổ, cung điện từ dưới đại địa mọc lên, kéo toàn bộ thổ nguyên tố của Long Nguyên Tổ đình tụ về một chỗ, đóng thành một tòa kiên cố không gì sánh nổi lâu đài cát. Bản thân Apei đứng tại bên trong, mặc dù là Medusa nữ đế, nhưng vô tình hay cố ý thế nào, có Mạc Phàm phụ thể trưởng khống ma pháp bên trong, thoạt nhìn liền để cho người ta có một hạng phi thường liên tưởng đến truyền thuyết mẫu nghi nữ hoa cảm giác. Tương truyền ngàn vạn năm trước tại Quang Minh vị diện biên ngoại, đã từng có một vị thiên đạo đế hoàng gọi là mẫu nghi nữ hoa, nàng trưởng quản chỉ sợ cũng là chúng sinh vạn tộc, là yêu tộc dị thú thiên nhân chi mẫu Quang Minh chân long, vạn tộc thánh hậu. Cùng lúc Mạc Phàm phụ thể tiểu mây ở Quang Minh vị diện, vĩ linh hoàng trùng hợp trước đó vài ngày đã phổ cập cho Mạc Phàm một chút lịch sử quá khứ tri thức. Nguyên lai Vĩ Linh Hoàng là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả thiên đạo đế hoàng, là đích thân mẫu nghi nữ hoa ngày xưa chiếu cố bồng trên tay tiểu thiên nhi nhã trảm, một tay bồi dưỡng. Mẫu nghi nữ hoa cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thời đại đó tiên đế Odin. Nữ hoa hết lòng che chở cho thương linh Quang Minh vị diện, bàn cổ bầu trời, nàng đi vá trời. Đáng tiếc nàng không thoát được vận mệnh. Cuối cùng tại trăm ngàn cố sự mưu mô liền chết trong tay Long Thần, nói chính xác hơn, là chết bởi chủ tính trong tay Cổ Nguyệt Đế ở triệu hoán vị diện trong trận chiến mà một mình Long Thần đã đem 6 vị bất hủ đế hoàng, trong đó có nàng, đánh cho hoàn tục. Apei chắc chắn không phải là nữ hoa, nhưng trên phương diện huyết mạch tới nói, thương linh nữ hoa vung đắp trải rộng khắp 3 cái vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết kể cả Medusa chi mẫu xuất thân cũng là phi thường đặc thù, bởi vì quá xa xôi niên đại nên chẳng ai dám khẳng định điều gì cả, giả sử. Chỉ là giả sử ai biết được có khả năng một phần vạn bên trong chứa một vài Apei là cháu chắt đâu. Không chỉ Apei, dù sao đi nữa, nữ hoa tự hồ vẫn là tại cổ đại kỳ nguyên thế giới ma pháp hàng lâm, nhân loại, hải yêu thậm chí hơi xấu xí một chút tỉ như lãnh nguyệt mâu yêu thần, Kraken, Siren, ai ai cũng có thể có xác suất mang theo linh bản của nữ hoa hậu đại. Tại Mạc Phàm phụ thể đem ma pháp lĩnh vực dung nhập đồng hóa, Apei phần xà tính giảm khá nhiều, phần nhân tính lại tăng mạnh, nàng song đồng là máu thanh thúy sắc, đây cũng là cùng vị kia đến từ Quang Minh vị diện thiên đạo đế hoàng hoàn toàn nhất trí, trên người của các nàng đồng dạng sở hữu một cỗ không tầm thường yêu dã nhân sinh khí chất, cứ việc cùng nguyên bản mẫu nghi nữ hoa thì thấy thiếu đi mấy phần thánh khiết nhưng càng có mặt này phản tổ cải biên. Ô ô ô hống hống, nữ hoa, là thật nữ hoa. Chúng long nhìn xem Apei một khắc thanh thúy bị Mạc Phàm đồng hóa, sợ hết hồn. Trong tổ đình có một chút quang minh chân long ngày xưa nhận không ít ân điền của nữ hoa, bọn chúng thấy chân thần giáng lâm, nhao nhao quỳ lạy xuống dưới. Đây là bọn hắn trong mấy năm nay nhìn thấy cái thứ hai thần tích. Một cái là Long Đế Thanh Hoàng Hiên Viên Long, một cái là cảm giác đến từ Medusa nữ hoa. Apei bị Mạc Phàm phụ thể, sáng bóng thần thánh thân người hồn xà pháp thần triển khai, chung quanh đầy ắp thổ tinh, quang minh cùng thủy ngự nguyên tố, chúng cũng chân chính duy trì một loại đứng thẳng vân đạm phong khinh trạng thái. Nàng không nói một lời, chỉ là nhìn chăm chú Thanh Hoàng Hiên Viên Long. Thật ra, là Mạc Phàm nhìn, nữ hoa mạnh nhất chính là thổ hệ, quang hệ, thủy hệ, trì dũ hệ. ngoại trừ Chỉ Dũ hệ bên ngoài không có ra, Mạc Phàm ba cái hệ khác tại 27 vạn năm tu luyện minh ngộ bên trong, hắn niết bàn. Vô luận Thanh Hoàng Hiên Viên Long có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, hết lần này đến lần đều sẽ luôn thấp hơn Mạc Phàm tòa cung điện thế giới thánh thổ này một bậc. Chú ý ngươi ma năng, Mạc Phàm nhắc nhở ơ pay. Phụ thể, ma năng có hạn mức, Mạc Phàm dẫu sao cũng không phải chuyên môn phòng ngự pháp sư, hắn ma năng chuyển đổi sang phòng ngự xưa nay chưa từng luyện tập qua tương đối xài phí phạm không điều tiết chuẩn chỉnh như Triệu Mãn Duyên. Mà không nói hệ khác, ma năng triệu hoán hệ bây giờ là quan trọng nhất, một khi triệu hoán hết ma năng, Mạc Phàm triệu hoán linh hồn sẽ hoàn nguyên trở về, mất phụ thể ơ pay. Lúc đó ơ pay tức khắc sẽ bỏ mạng, lóe, một cái. Không gian pháp nhãn, hỗn độn pháp nhãn phát động, Mạc Phàm lần nữa đồng thời sử dụng không gian, hỗn độn pháp tắc để không gian thời gian lưu động giảm đến thấp nhất, mọi thứ hữu hóa vào vô trọng trường vũ trụ chân không, thậm chí so với chân không càng thêm trống rỗng, Mạc Phàm vừa trừng mắt Thanh Hoàng Hiên Viên Long ánh sáng giống như là bị tạm dừng, ngưng lại trên không trung. Toàn thân ơ pay bộc phát thánh hỏa ra dường như thái dương đồng dạng liệt diễm thánh hỏa dẫn đến đoạn kia vô trọng trường vũ trụ thời quang cho thiêu đốt, hỏa diễm đi đến đâu, không gian bất chi bất giác vặn vẹo đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa hệ tinh tử bay ra, hỏa hệ tinh tử hội tụ thành một mảnh hỏa diễm tinh không, cảnh giới ma pháp của Mạc Phàm là vạn cổ duy nhất, tuế nguyệt thiên tu ngược dòng quá khứ không có ai sánh bằng, chục ngàn năm sau chưa chắc có mấy người đuổi kịp là không thể khẳng định được. Hắn đã đạt tới một cái phạm chủ lĩnh hội thông thiên pháp tắc vĩnh hằng, không những chỉ là nhất niệm cấm chú thứ đồ tầm thường như vậy, hắn còn hơn thế nhiều, đều là vân đạm đạo cực bên trên lão bất tử đăng thế thánh nhân, mỗi một cái sơ giai, trung giai, cao giai ma pháp, bản chất đều có pháp tắc hiệu lệnh đi kèm. Ngơ pay tay phải năm ngón tay thành quyền, bàn tay trở nên dị thường đỏ bừng, rất rõ ràng, Mạc Phàm hỏa hệ pháp tắc cùng nắm đấm diễn sinh mật thiết. Bán thần quyền, hỏa tư, trước thiêu, phần cốt, bạo liệt, song bội, thiên vũ, liệt quyền, oanh thiên, địa sát, cửu cung, cửu giao, viêm long, cách chương.